Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vốn dĩ đã không phải người có kiên nhẫn, lại rất không thích Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân, bởi vì cốt truyện trong tiểu thuyết mà cố ý có chút kiên nhẫn nhưng sớm đã bị làm cho mất hết châu. Dù ba đứa nhỏ này sau này có thể đạt thành công lớn, bây giờ cô ta cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay cô ta vốn dĩ bởi vì bị Giang Kiến Hải lừa mà khó chịu, hoài nghi có phải anh ta ra ngoài làm gì đó. Sau khi trở về trong lòng vẫn luôn nghẹn tức, ai biết Giang Hân lại đi tới chọc cô ta, dùng thái độ sai bảo kêu cô ta ra ngoài mua bánh đại phương ăn. Cô ta thật sự rất phiền, bảo Giang Hân tránh ra để cô ta yên tĩnh một lát. Kết quả Giang Hân giở tinh khí khóc lóc om sòm ra với cô ta, túm quần áo cô ta, lớn tiếng kêu gào đòi cô ta phải đi mua bánh đại phương, nói nếu cô ta không đi mua, sẽ bảo cha nó về đánh C. Hát, ế, tê cô ta, đuổi cô ta đi. Lưu Doanh thật sự sắp phiền mà bùng nổ, thuận tay đẩy nó một cái, sau đó nó liền lăn long lóc đờ, ớ, em mờ vào ghế. Sau đó nữa Lưu Doanh còn chưa kịp phản ứng, Giang Ngạn như bị điên vậy, đưa đầu tới đụng vào cô ta nên cô ta mới đánh nhau với Giang Ngạn, Giang Nguyên. Cô ta có ưu thế vóc dáng cao khung người lớn, Giang Ngạn, Giang Nguyên vẫn là con nít, vóc dáng đều không tính là cao hơn nữa lại gầy. Cho nên về mặt đánh nhau thì cô ta không thua, xem như cô ta hung hăng với hai con gấu Giang Ngạn và Giang Nguyên này. Đương nhiên, đồ đạc trong nhà cũng gần như bị đập bể hết. Cuộc sống này còn tiếp tục hay không cô ta không biết, cô ta chỉ biết chính mình chịu không nổi cơn tức này. Mặc kệ mẹ nó là ai, chỉ cần khiến cho cô ta chịu ủy khuất, cô ta sẽ trả về gấp 10 lần, gấp trăm lần, ngàn lần. Đến thành khổ sở một năm này cô ta cũng xem như là hoàn toàn thấy rõ. Ba đứa Giang Ngạn, Giang Nguyên, Giang Hân này căn bản cô ta không nương tựa được. Chính là ba đứa vô ơn vô lương tâm. Cho tiền bọn nó xài, đối xử tốt với bọn nó đều uổng phí. Bọn nó xem là đương nhiên mà căn bản không thèm ghi nhớ. Cảm thấy cô ta là do cha bọn nó cưới về để hầu hạ bọn nó. Còn có chuyện cải tạo Giang Kiến Hải, căn bản chính là chuyện viển vông. Vân Mộng Hạ Vũ, cô ta hiện tại con mẹ nó bất chấp tất cả. Trong nhà này ai không muốn cho cô ta sống tốt, vậy cũng đừng nghĩ đến chuyện sống tốt. Cùng nhau chết. Giang Kiến Hải nhìn mặt Lưu Doanh, thấy cô ta nước mắt đầy mặt, vẻ mặt hung dữ, thật sự đến cả phát giận cũng không thèm nữa, cãi cũng không muốn cãi với cô ta. Cô ta là người vợ điên, là người bệnh thần kinh, trước khi kết hôn anh ta bị mù mới coi trọng cô ta. Không trả lời Lưu Doanh, Giang Kiến Hải ôm Giang Hân kéo căng mặt đi ra ngoài, gọi Giang Ngạn và Giang Nguyên. Đến trạm y tế, cả nhà bốn người trước sau đi ra cửa, đến trạm y tế xử lý băng bó vết thương, chỉ để lại một mình Lưu Doanh ngồi trên sofa xa sầm mắt, tiếp tục THDC. Trên người cô ta không bị thương chảy MAU nên không cần xử lý. Đống tàn cục trong nhà cô ta cũng không dọn dẹp, đứng dậy tìm quần áo đi tắm rửa rồi trực tiếp về phòng nằm. Giang Kiến Hải dẫn Giang Ngạn, Giang Nguyên đến nhà vệ sinh của công xưởng xử lý miệng vết thương, dẫn bọn nó đếm tiệm cơm ăn cơm tối. Sau đó một nhà bốn người tìm một công viên nhỏ ngồi đón gió đêm thổi qua rồi về đánh răng rửa mặt đi ngủ. Trên đường đi, Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Kiến Hải cũng không nói gì. Quan hệ cha con giữa bọn họ kỳ thật rất lạnh nhạt. Hàng năm Giang Kiến Hải ở bên ngoài ra sức kiếm tiền, thời gian ở nhà vô cùng ít, ba đứa con cũng không thân với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rửa mặt xong, Giang Ngạn, Giang Nguyên liền dẫn Giang Hân về phòng đi ngủ. Một mình Giang Kiến Hải ngồi trong phòng khách, ngồi giữa đống mảnh vỡ hỗn độn đầy đất, lấy một túi T, H, U, O, C lá trên người ra, sau đó đánh lửa hút hết điếu này đến điếu khác. Trong phòng, nghe thấy Giang Hân đã ngủ say, Giang Nguyên ở trong bóng tối sắc nói với Giang Ngạn. Anh, em muốn về nhà, ở chỗ này căn bản không có người nào thương bọn nó, công việc của cha bọn nó vẫn luôn rất bận. Căn bản là mặc kệ bọn nó, mẹ kế là người ngoài, hơn nữa bọn nó cũng không ở chung với người mẹ kế này nổi, ngay từ còn chung sống hòa thuận được, sau khi ở chung thời gian dài, và chạm mâu thuẫn gì cũng có, tích góp cho tới hôm nay liền đánh nhau. Hơn nữa hôm nay bọn nó bị đánh thành thế này, cha bọn nó cũng không nói gì mẹ kế bọn nó hết, cũng không giúp báo thù cho bọn nó. Trước kia cảm thấy có mẹ kế trong thành thì có thể diện, vào thành cũng rất có thể diện. Nhưng qua một năm tới nay, ngoại trừ chuyện ăn uống thì cũng không cảm thấy trong thành có cái gì khác tốt hơn. Trong thành có mấy đứa trẻ khinh thường bọn nó, luôn có người chê cười bọn nó là con nít ở nhà quê lên. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngày tháng ở nông thôn tốt hơn, có bà nội thương bọn nó, người ta cũng bởi vì cha boy nó là xưởng trưởng trong thành mà không dám bắt nạt bọn nó, chỉ có bọn nó bắt nạt người khác. Giang Ngạn không nói chuyện, Giang Nguyên lại nghẹn ngào nói. Em nhớ bà, Giang Ngạn ở trong bóng đêm chớp chớp mắt, một lát sau đáp lời. Được, ngày mai anh dẫn em và Hân Hân quay về. Cách Trương.